Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 717, mới tinh, người sống đời sống thực vật, Morgi. Không nghi ngờ chút nào. Vừa kết thúc trận này Milan Derby, là người điên ly từ khi kỳ nghỉ mùa đông tiếp nhận Nerazzurri tới nay. Inter Milan đá được cực khổ nhất một cuộc tranh tài. Cũng là đá được tối làm người nhiệt huyết sôi trào thi đấu. Trước tiên bỏ qua một bên trọng tài nhân tố không nói chuyện. Thi đấu bên trong, Inter Milan từ đầu đến cuối chưa bao giờ ngừng lại quá tấn công, thậm chí có thể nói bọn họ đem 90% tinh lực cùng thể lực đều đặt ở không ngừng nghỉ tấn công phương diện. Để trên khán đài cổ động viên lòng đang ròng rã 90 phút bên trong đều nhắc tới cuống họng trên. Căng thẳng kích thích bầu không khí. Mãi cho đến lâm thời trọng tài chính Chris Villa thổi lên thi đấu cuối cùng kết thúc tiếng còi. Mới chậm rãi tiêu tan ở San Siro bầu trời đêm. Toàn cuộc tranh tài tổng cộng đánh vào 5 hạt ghi bàn. Từ xem xét tính tới nói. Mỗi người đặc sắc. Ở cuối cùng 1 phút. Inter Milan mới dựa vào tân viên kéo nót Á thiên thần giáng thế một cái đầu trùy. Giải quyết dứt khoát. Vì là Nerazzurri khóa chặt thắng cục. Nhiều vị Inter Milan ở sau cuộc tranh tài. Tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị đỏ đen các chiến sĩ để bọn họ trải nghiệm đến kỳ nghỉ. Mùa đông sau khi chưa bao giờ trải nghiệm quá áp lực. Nhận làm đối thủ, không thẹn với đỉnh cấp giải đấu dê đầu đàn phong thái. Hai chi vĩ đại đội bóng. Kính dâng ra một hồi vĩ đại derby chiến. La Gazzetta dello Sport ở sau trận đấu bình luận cuộc tranh tài này lúc. Ngôn từ sáng quắc địa cho rằng đây là một hồi đại biểu Serie A giải đấu cao nhất trình độ huấn luyện viên. Hai đội bóng đều là hiện nay Italy cao cấp nhất đội bóng. Thi đấu cũng không thẹn là toàn bộ Europa công nhận 2010-2011 mùa giải cao quý nhất thi đấu. La Gazzetta dello Sport thậm chí ở văn chương cuối cùng viết. Ở đội bóng của Serie A từ sự suy thoái. Sức ảnh hưởng ngày càng suy sụp tình huống. Cuộc tranh tài này đại biểu Serie A phương hướng phát triển. Thậm chí không cần biên tập. Trực tiếp có thể dùng làm mùa giải sau Serie A video. Roma báo thể thao đối với hai đội bóng ở thi đấu bên trong biểu hiện làm so sánh. Cho rằng Inter Milan càng thêm có quán quân khí chất. Bởi vì bọn họ thể hiện ở trong nghịch cảnh làm sao phấn đấu tinh thần. Ở thi đấu vừa bắt đầu liền bị phạt xuống đi ở đội bóng tấn công hệ thống bên trong có tác dụng. Trọng yếu chủ lực hậu vệ cánh phải Mai Công. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền bị phán đoán sai penalty. Ở lão tướng Beckham phá thiên hoang địa đánh ra nghề nghiệp cuộc đời đặc sắc nhất đá phạt tình huống. Vẫn duy trì dẫn trước ưu thế. Chưa bao giờ bị vượt qua. Liền ngay cả AC Milan ông chủ Berlusconi dưới cờ không phải bóng đá chuyên nghiệp truyền thông. Muộn bưu báo, cũng so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Lực chú ý của bọn họ tập trung ở đối với Rossoneri đánh giá trên. Milan vừa trải qua một hồi làm người cảm thấy tiếc nuối thi đấu. Chúng ta cho rằng, ở vừa mới qua đi 90 phút bên trong Rossoneri chỉ có một cái chân chính siêu sao. Vậy thì là David Beckham, Rossoneri vinh quang cùng tôn nghiêm, chính là dựa vào vị lão tướng này mới có thể giữ gìn. Hắn là một vị chân chính thân sĩ cùng vĩ đại cầu thủ. Milan hồng chiến bào màu đen, ở buổi tối hôm ấy, bởi vì người Anh lòng bàn chân đường vòng cung, mà càng lộ vẻ óng ánh. Beckham hợp đồng ở mùa giải này sau khi kết thúc sắp đến kỳ. Ta cho rằng Galliani nên không chút do dự mà vì đó cung cấp tân hợp. Bởi vì hắn đã chứng minh chính mình nhưng vẫn là San Siro phòng thay đồ trọng yếu một thành viên. Ngoặc kép chấm, còn đồng dạng lại ghi bàn Ibrahimovic. Hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện rất nỗ lực. Có mãnh liệt cầu thắng dục vọng. Đánh vào một hạt penalty. Cũng đánh đến vỡ đầu chảy máu mức độ. Thế nhưng ta cho rằng hắn còn có thể cá nhân đạo đức nghề nghiệp phương diện có tăng cao. Người điên ly đã quyết định khởi tố. Italy bóng đá ban kỷ luật không có lý do gì sẽ bỏ qua cho hắn lần kia giả té, muộn bưu báo. Xem như là AC Milan, người mình. thế nhưng cũng không ủng hộ Thụy Điển mà bò cạp đạt được ghi bàn phương thức cùng thủ đoạn. Có thể thấy được Ibrahimovic nhân duyên có bao nhiêu chênh lệch. Kỳ thực này ngược lại là rất dễ hiểu. AC Milan là một nhánh có chính mình truyền thừa vĩ đại đội bóng, có cao quý phẩm chất. Điều này làm cho hắn người hâm mộ rất khó tiếp thu một ít đáng ghê tởm hiện tượng. Dù cho là những này hiện tượng vì là đội bóng mang đến tạm thời lợi ích. Lúc trước Brazil gôn thần Dida ở thi đấu bên trong chá thương, bị cho rằng là tổn hại đội bóng danh dự. Từ đó sau khi liền vô duyên thủ phát. Chính là bởi vì đạo lý này. Muộn bưu báo còn lời bình cái khác AC Milan cầu thủ biểu hiện Brazil cậu bé vàng Pato từng có lóe sáng điểm, thế nhưng hắn còn cần nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm có tính quyết định. Robinho cùng Pato phối cùng thành thạo, thế nhưng hắn nên tăng mạnh cá nhân đạt được năng lực. So sánh với đó, cái khác châu Âu báo chí thì lại đem quan tâm trọng điểm từng người không giống. Nước Anh The Times chuyện đương nhiên địa cho rằng là nước Anh tịch cầu thủ thiên sứ Nicola Zizi lập cú đúp khoảng trừng trái phải thi đấu, bọn họ cho rằng cứ việc cuối cùng đánh vào tuyệt sát ghi bàn chính là trung vệ kéo nót Á. Thế nhưng nếu không là Zizi ở thiếu một cái dưới tình huống hai độ vì là đội bóng đạt được dẫn trước, Inter Milan không thể kiên trì đến cuối cùng, đã sớm bởi vì sĩ khí tan vỡ mà thất bại thảm hại. Serie A chính thức đem so với thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất ban Zizi. Liền nói rõ tất cả. Không nghi ngờ chút nào. Nước Anh thiếu niên Zizi là một viên chính đang từ từ bay lên siêu cấp siêu sao. Ở tương lai không xa, thành tựu của hắn đem vượt qua bất luận cái nào cùng tuổi tiền đạo. Nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất thì lại hào không keo kiệt ngôn từ địa ca ngợi tuyệt sát. Anh hùng kéo nót Á. Inter tân viên ở kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh sau khi lần đầu ra sân số lần cũng không nhiều. Thế nhưng tại đây chương quan trọng nhất thi đấu bên trong, người điên Ly đem tín nhiệm phiếu gửi cho hắn. Kết quả cái này thần kỳ tiểu tử thành công đông lại như mặt trời ban trưa Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic, cũng ở kết thúc trước một giây đánh vào rất có thể quyết định mùa giải này giải đấu quán quân thuộc về một bóng. Chúng ta than thở người điên Ly chi nhân thiện nhậm quyết đoán. Cũng than thở kéo nót Á tài hoa. Ở trận này cùng ngày xưa đệ nhất thế giới trung vệ Alexander Nesta trong quyết đấu. Người trẻ tuổi không có chút hồi hộp nào địa thắng được. Đội tuyển Italy cùng Inter Milan là may mắn. Bởi vì người điên Ly vì bọn họ phát hiện một viên óng ánh trân châu. Đương nhiên. Thi đấu bên trong rực rỡ hào quang Wales tiểu thiên vương Gareth Bale cũng được một mảnh tán dương. Tiếng, Giggs người nối nghiệp tên gọi lan truyền nhanh chóng. Đặc biệt Wales trong nước truyền thông. Che ngợp bầu trời quá khen ngợi tiếng. Bale ở trong miệng bọn họ. Trở thành Wales trăm năm hiểu ra thiên tài siêu cấp. Các truyền thông hồn nhiên không ký ở một tháng trước. Bale bởi vì đá trước hắn cũng chưa quen thuộc tiền đạo cánh trái biểu hiện không tốt lúc. Bọn họ là làm sao chê cười. Đối với cuộc tranh tài này đưa tin, yêu thích dùng mấy có người nói người Đức, đưa mắt nhắm ngay hai vị ở thi đấu bên trong đánh làm náo động trọng tài chính. Kicker dùng kịch liệt ngữ khí công kích bị trần chuồng mà chạy phen bóng đá đánh xuống sân Carini. Toàn cuộc tranh tài chấp pháp 75 phút thời gian. Đưa ra một chương không hiểu ra sao thẻ đỏ cùng 9 tấm hoang đường thẻ vàng. 46 thứ thổi còi có ít nhất 65% trở lên thuộc về không tất yếu hoặc là sai lầm phán phạt. Kicker cho rằng loại này vô liêm sỉ chấp pháp trình độ. Quả thực chính là đang khiêu chiến fan bóng đá thông minh hạn cuối. Là ở khinh nhờn bóng đá mị lực. Là đối với bóng đá thi đấu cùng trọng tài cái này thần thánh chức trách phản bội. Đem so sánh bên dưới. Ngược lại là bởi vì tình thế bức bách lâm thời đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng tuổi trẻ trọng tài. Thứ tư Chris Villa ở cuối cùng 15 phút thời gian trong biểu hiện. Khiến người ta sáng mắt lên. Ở thế cuộc căng thẳng đến sắp nổ tung tình huống. Villa rất tốt mà ổn định tình cảnh. Thể hiện ra một cái siêu cấp huấn luyện viên trưởng tiềm chất. 17 thứ thổi còi đạt đến 100% hữu hiệu tính cùng chính xác tính. Kicker cho rằng Villa còn gọi là cái kế tiếp đầu chọc thần phán. Colina xu thế ở Nam Phi World Cup bên trong bởi vì liên tục đưa tin bóng đá mà đánh làm náo động Reuters. Lần này cũng gia nhập đánh giá. Có điều nó thị giác vẫn tập trung ở người điên ly trên người. 44 tuổi Allegri, 26 tuổi người điên ly. Cứ việc tuổi tác so với người điên ly dài ra 18 tuổi. Thế nhưng làm thần thúc, Allegri đứng ở sân bóng một bên. Hắn còn cần thành tâm thành ý hướng về người điên ly học tập đồ vật. Thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mùa giải này lần thứ nhất dạy học nhà giàu. Vị này đỏ đen nho xoáy biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên. Nhưng tuyệt đối không tính là hoàn mỹ. Chỉ ít ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn triệt triệt để địa bại bởi người điên ly. Đặc biệt là hiệp hai lần kia đường biên chiến thuật quyết đấu. Hầu như là hoàn toàn thất bại. Để người điên ly một đòn chiến thắng. Lần thứ hai vượt lại điểm số. Các truyền thông liên quan với trận này tràn ngập các loại mánh lới Milan Derby nhiệt sáo. Vẫn còn tiếp tục, mà thi đấu bên trong mọi người biểu hiện dẫn đến tiếp sau ảnh hưởng. Cũng từ từ bị truyền thông khoác lộ ra bị trần truồng mà chạy fan bóng đá hành hung xuống sân. Trọng tài chính Carini, sau trận đấu kiểm tra ra nhẹ nhàng não rung động. Ở trong bệnh viện ròng rã nằm một tuần mới xuất viện. Mà Inter Milan câu lạc bộ sau đó đem cáo lên tòa án. Bởi vị lão huynh này biểu diễn thực sự là quá vụng về. Bằng chứng như núi, cuối cùng Italy bóng đá ban kỷ luật cùng ủy ban trọng tài muốn thiên vị hắn cũng không thể ra sức. Carini bị lấy, xuất hiện nhiều lần cấp thấp sai lầm, lý do. Hủy bỏ chấp pháp tư cách, Carini muốn phải tiếp tục chấp pháp đỉnh cấp thi đấu. Nhất định phải một lần nữa lại đi tham gia nghề nghiệp cuộc thi. Mà Carini ở mùa giải này còn lại Serie A bên trong muốn chấp pháp so với sân bóng thứ. Toàn bộ do Chris Villa thay thế được. Căn cứ La Gazzetta dello Sport tin tức ngầm. Italy ủy ban trọng tài có ý định dựng nên Villa vì là Serie A trọng tài điển hình. Ngoài ra, khiến Neyla tổ bên trong môn cảm thấy vui mừng khôn xiết chính là. Ở Inter Milan chống án bên dưới. Brazil hậu vệ cánh phải Douglas Mai công thẻ đỏ cấm thi đấu cũng bị thủ tiêu. Brazil ma sát đem thu được tham gia cuộc kế tiếp Serie A tư cách. Mà Thụy Điển tiền đạo bởi vì già té. Bị Italy liên đoàn bóng đá nghiêm khắc xử phạt. Cấm thi đấu 3 trận. Vốn là sự tình phát triển tới đây. Liên quan với trận này Milan Derby tranh luận xem như là xử lý gần đủ rồi. Thế nhưng, đang lúc này, Tuttosport tuôn ra một tin tức. Lại làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ đi tới San Siro quan sát thi đấu trước Juventus tổng. Giám đốc Luciano Moggi, ở sau trận đấu cùng người điên ly gặp mặt bên trong. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hôn mê cơn sốc, bây giờ đang ở bệnh viện bên trong quan sát cứu giúp. Y sĩ trưởng đang tiếp thu Tuttosport phóng viên phỏng vấn lúc tiết lộ. Bởi trước sau hai lần bị thương này vị trí đều là ở đầu. Moggi tình huống gay gâu, rất có thể từ đây rơi vào hôn mê, trở thành người sống đời sống thực vật. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.